Rầm rầm rầm, tranh tài lô đài bên trên, hai người đại chiến 10 phần kịch liệt nhưng chiến đấu hồi lâu, như cũng không có phân ra thắng bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Cầm giữ có không gian thiên phú, có thể thuấn di, còn có áo nghĩa cấp sinh mệnh thiên phú cùng ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú, cho nên cho dù thụ thương cũng rất dễ dàng khôi phục tới. Về phần Liễu Thanh Y, chiến đấu, CBE, lực không yếu, lại nắm giữ phòng ngự trường kỹ tăng thêm bản thân áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Có thể rất cứng lay Diệp Thiên công kích mà không bị tổn thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế, hai người bất phân cao thấp, nếu là sử dụng thời gian thiên phú mà nói ta hẳn có thể rất nhanh đánh bại nàng. Diệp Thiên nghĩ thầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn không dám ở nơi này bên trong sử dụng thời gian thiên phú, một khi thời gian thiên phú bại lộ mà nói cái kia liền có chút phiền phức. Không gian thiên phú người còn dễ dàng nhìn thấy, nhưng thời gian thiên phú, hắn đến nay chưa nghe nói qua. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn không biết bại lộ thời gian thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn công kích thiên phú có lẽ không có tác dụng gì, lấy Liễu Thanh Y thân phận hẳn có thể mua được linh hồn chí bảo có thể đưa vào giả lập thế giới, cho nên có thể đủ ngăn cản linh hồn công kích, bại lộ linh hồn thiên phú cũng khó cầm lấy thắng. Nghĩ một hồi, Diệp Thiên quyết định bại lộ thần cấp đao kỹ. Tinh không diệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh không diệt một chiêu này so đại tê liệt thần trảo càng thêm khó để phòng ngự, lại có thể cùng đại tê liệt thần trảo cùng một chỗ sử dụng tay trái đại tê liệt thần trảo tay phải một đao tinh không diệt. Nếu là hắn xuất kỳ bất ý mà nói, thậm chí có thể đối Liễu Thanh Y tạo thành không nhẹ thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế hoạch tốt sau đó, Diệp Thiên tay trái thi triển đại tê liệt thần chảo, một chảo công về phía Liễu Thanh Y, Liễu Thanh Y dùng bàn tay kỹ thanh vân cháo ở bản thân, chặn lại một kích này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó, Diệp Thiên tay phải xuất hiện một cây đao từng cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh không diệt, một đao đánh xuống, tinh không vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một tấc không gian vỡ ra kinh khủng uy năng tràn ngập toàn bộ lôi đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, thanh vân cháo mới vừa biến mất, khó có thể lần thứ hai thi triển thanh vân cháo. Liễu Thanh Y biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, nàng cũng không phải là chỉ có thanh vân cháo cùng phòng ngự thiên phú hai môn thủ đoạn phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng mảnh nguyên lực hóa thành vài màu xanh che lại nàng toàn thân, đây là đặc thù nguyên lực hộ thể bí kỹ, trên địa cầu đều không có dạng này bí kỹ, thậm chí coi như tại Ngân Vũ Tinh, phòng ngự như vậy bí kỹ cũng tương đối hiếm thấy. Phòng ngự như vậy bí kỹ là lấy hy sinh đại lượng nguyên khí làm đại giá tạm thời hình thành một tầng cường đại phòng ngự, so đơn thuần nguyên lực hộ thể cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng phòng ngự như vậy thủ đoạn như cũng không có thanh vân đơn cường đại. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Thanh Y thân thể bị một tầng tầng không gian mảnh vỡ đánh trúng, đại lượng vài màu xanh vỡ vụn, hóa thành hư vô, toàn bộ thân thể bị xỏ xuyên nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là phòng ngự lại. Mà nàng cũng có đỉnh cấp khép lại thiên phú, đang lợi dụng khép lại thiên phú nhanh chóng khôi phục bản thân thương thế.